Chàng rể siêu cấp, chương 2278, phủ gia quá đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phù Thiên vừa hét lên, mọi người vui mừng khôn xiết. Chân thần của hải vực Vĩnh Sinh đích thân phải người tới mời. Đây là khái niệm gì? Đây là khái niệm họ muốn nhờ cậy vào nhà họ Phù của bọn họ. Nghĩ đến đây, Phù Thiên nhất thời cười đắc ý. Thực lực của mình giống như đã trở lại được liệt vào hàng gia tộc chân thần. Nhìn thấy rất nhiều cấp cao của Phù Diệp đã nóng lòng muốn thử đi về phía Diệp Cô Thành. Phù Thiên lúc này lại kéo cổ áo, giả vờ như bị ép buộc, thở dài nói, mặc dù ngạo thế chân thần đã chân thành mời chúng ta, nhưng mà, vẫn nên quay trở về đi. Trưởng tộc Phù, ngài đang làm cái gì vậy? Một quản sự của nhà họ Diệp nhất thời vội vàng không hiểu hỏi. Đúng vậy, chân thần nhà họ Ngao đã mời chúng ta. Tại sao chúng ta không đi? Đúng vậy, những người điều hành của nhà họ Diệp vừa lo lắng vừa hoài nghi. Bọn họ thực sự không biết Phù Thiên sao lại có thể từ bỏ một cơ hội lớn đến như vậy. Ngay cả những người điều hành của nhà họ Phù lúc này đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cực kỳ khó hiểu. Lúc này, Phù Thiên giả vờ làm vẻ thở dài một hơi, lắc đầu, nhìn về phía đám đông nói. Ngao thế chân thần là một trong những người mạnh nhất thế giới bát phương chúng ta. Người có thể được ngài ấy đích thân triệu kiến, trên thế giới này e rằng không nhiều. Hơn nữa, người ngoài tộc có thể được ngài ấy triệu kiến, tôi tin rằng số lượng càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây đối với nhà họ Phù mà nói. Là một vinh dự, cũng là sự khẳng định đối với chúng ta. Tuy nhiên, những gì mà chư vị nói vừa rồi thực sự có lý. Phù Mỗ ngu dốt vô năng, không biết quản lý, không chỉ khiến nhà họ Phù của chúng ta lung lay sắp đổ, mà còn liên lụy đến chư vị Diệp gia. Ta còn có tài đức gì mà đưa mọi người đi gặp Ngao chân thần chứ? Nói như vậy cũng đúng, chúng ta hiện tại đã nội loạn rồi. Đi tới hải vực Vĩnh Sinh không phải là mất mặt sao? Ta thấy, ưu tiên hàng đầu quả thực là nên trở về thành Thiên Hồ để bầu lại tộc trưởng. Còn những chuyện khác thì nói sau đi. Trong nhà họ Phù, những người điều hành trợ giúp của Phù Thiên ngay lập tức hiểu ý, nhất thời lên tiếng ủng hộ. Thực sự đã đến lúc phải quay trở lại và tự suy xét lại rồi. Muốn ổn định bên ngoài, trước tiên phải giải quyết bên trong. Cho dù không ủng hộ Phù Thiên hoặc là bất mãn với ông ta, lúc này cũng rõ ràng, nếu như đấu tranh với nhà họ Diệp, nhất định lấy Phù Thiên làm chủ, nếu không người thiệt thòi cũng chỉ có bọn họ. Nhìn thấy hầu hết mọi người trong nhà họ Phù đều nói vậy, những người điều hành của nhà họ Diệp sắc mặt chỗ trắng chỗ đỏ. Tất cả mọi người đều biết Phù Thiên đang diễn kịch ở đây, nhưng lại không có cách nào trực tiếp phá vỡ. Mấu chốt là còn phải đồng hành với ông ta trong buổi biểu diễn. Dù sao người ta cũng chỉ đích danh muốn mời nhà họ Phù qua. Trưởng tộc Phù, ngài đang nói cái gì vậy? Ô, mọi người cũng là nhất thời phiền muộn. Nói cái gì cũng không thông não. Kỳ thực, nói xong rồi, chúng ta đều hối hận. Đúng vậy, trưởng tộc Phù vì hai nhà Phù Diệp chúng ta, có thể nói là đã dốc hết sức lực. Chết đi sống lại. Thì làm sao có nói là bất tài được. Mọi người chẳng qua chỉ là nhất thời nói năng lung tung mà thôi. Ngài tuyệt đối đừng coi là thật. Thật ra thì trưởng tộc Phù đã cai trị rất tốt. Liên quân Phù Diệp chúng ta tốt xấu gì cũng ngồi ôm hai thành rồi. Hùng cư một phương. Những thứ này đều là trưởng tộc Phù đã dẫn dắt chúng ta mới làm được. Theo ta nói, trưởng tộc Phù cộng lao hơn người. Không gì sánh bằng mới đúng. Nếu như trước kia có nói gì lung tung, trưởng tộc Phù ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Sau này ta chỉ bắt chước theo ngài mà làm. Đúng vậy, nếu như có ai còn nói gì đến việc hạ bệ Phù tộc trưởng, thì đừng trách Diệp Mỗ ta không khách khí. Thái độ của những người điều hành nhà họ Diệp ai nấy đều biến thành sự xu nịnh khiến Phù Thiên tâm trạng sảng khoái. Không biết đã bao lâu rồi ông ta không được ca tụng như vậy. Điều này khiến ông ta tìm lại được ước mơ trở lại đỉnh cao của nhà họ Phù. Nó còn hơn cả một điều sảng khoái. Quả thực giống như quyến luyến không rời. Phù Thiên hắng giọng, hài lòng với sự giả vờ này và gật đầu làm ra vẻ. Được rồi, mọi người đều là một gia đình. Cho nên chữ vị đều đã nói vậy rồi. Ta cũng không cần phải nói về những thứ khác nữa. Chúng ta hãy đi đi. Được, mọi người đồng thanh vui vẻ. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Phù Thiên, đã bắt kịp Diệp Cô Thành. Người đã đi rất xa, nhìn thấy người nhà họ Phù ở phía sau. Diệp Cô Thành cười lạnh một tiếng. Một đám sâu bọ giả vờ trước mặt mình, không phải vẫn lên theo sao? Phù Thiên không hề quan tâm chút nào đối với sự khinh thường của Diệp Cô Thành. Dù sao cái đùi mà ông ta muốn không phải là Diệp Cô Thành, mà là Ngao Thế. Trong Khốn Tiên Cốc, Phù Mãng và những người khác vẫn lê cơ thể đầy thương tích của họ vào trong cốc. Không vì cái gì khác, chỉ muốn tìm kiếm một chút thông tin về Tô Nghênh Hạ trong lời đồn. Nhưng mãi cho đến khi nhóm người đã đến cốc, vẫn không tìm thấy được gì. Trong cốc, ngoài hoa cỏ, cây cối, núi cao, nước chảy, không nói đến con người. Cho dù là động vật N cũng hiếm thấy. Phù thống lĩnh, chúng ta đã tìm kiếm xung quanh rồi. Không phát hiện gì cả. Hơn nữa, nhìn tình hình xung quanh, không thể có người hoặc là người ẩn cư sống ở đây. Chẳng lẽ là tin tức sai sao? Phù Mãng nhìn Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh hỏi. Bất cứ chuyện gì cũng không thể từ hư không? Hoặc là thật, hoặc là có mục đích hay âm mưu gì đó. Nhưng chúng ta đã vào trong cốc lâu như vậy rồi, vẫn không thấy có bất kỳ dấu hiệu mai phục nào. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh lắc đầu. Ý của ngươi là, chuyện này ít nhiều còn có thể tin cậy sao? Phù Mãng nói. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh gật đầu. Ta cũng không rõ, nhưng mà Tam Thiên trước đó đối xử với chúng ta rất tốt. Cho dù hắn chết rồi, Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm chúng ta dù có liều cái mạng già này cũng phải tìm thấy bọn họ. Ý của ta là, chúng ta không được từ bỏ bất cứ cơ hội có thể nào. Được rồi, tất cả huynh đệ, gắng sức thêm, tìm kiếm xung quanh. Núi Khốn Long vừa mới có một vụ nổ cực lớn, e rằng sẽ có một số rắc rối. Nơi này không tiện ở lâu. Chúng ta nhanh chóng tìm ra manh mối càng sớm càng tốt và rời đi đây. Phù Mãng nghiến răng, quyết định mạo hiểm thử một lần. Mọi người gật đầu và bắt đầu triển khai tìm kiếm manh mối trong cốc. Còn lúc này, phía trước cổng doanh trại Hải Vực Vĩnh Sinh, náo nhiệt hẳn lên, nghe nói đám người Phù Thiên đến đẩy. Ngao Thế trước giờ chưa từng có đích thân ra ngoài trại nghênh đón. Vừa nhìn thấy Phù Thiên, ông ta vui mừng cười không khép được miệng. Phù Thiên tộc trưởng, đã nghe đại danh từ lâu. Ngạo Mỗ đã mất một chặng đường dài để nghênh đón. Bên cạnh Ngao Thế, các quan chức cấp cao của nhà họ Ngao và Dược Thần Các đều đứng thành hai hàng. Thực sự không biết Ngao Thế rốt cuộc muốn làm cái gì. Hại nhà Phù Diệp chẳng qua chỉ giống như rác rưởi mà thôi. Hà tất phải cần chân thần lão nhân ra đích thân nghênh đón như vậy. Ha ha, tham kiến lão Ngao. Lão Ngao không hổ là chân thần đứng đầu trong thế giới bát phương chúng ta. Hôm nay may mắn được nhìn thấy chân thân của lão Ngao. Phù Mô thật là vinh dự. Phù Thiên cười ha ha nịnh nọt nói. Phù Thiên vừa mỉm cười, một nhóm người điều hành của Phù Diệp phía sau ông ta cũng vội vàng cười phối hợp. Diệp Thê Quân và Phù Mi hai người đứng trước mặt họ. Được rồi, nhà họ Phù và nhà họ Diệp không hồ đều là gia tộc kỳ cựu của thế giới bát phương chúng ta. Quân tinh người mạnh, thật sự rất tốt. Nào, ta đã ra lệnh cho mọi người chuẩn bị rượu ngon và các món cao lương mỹ vị. Chúng ta cùng nhau uống rượu ca hát. Ngao Thê cười ha ha nói. Nghe thấy lời này, đôi mắt của hai gia tộc Phù Diệp sáng lên. Ngao Thế đích thân cùng ăn cơm. Đây là quy cách đẳng cấp gì? Nó không tệ chút nào so với Hàn Tam Thiên đó trên Lam Sơn Chi Đỉnh. Phải không? Tuy nhiên, động thái này của Ngao Thế rốt cuộc là vì cái gì? Cách chương.